Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, vui vẻ liền tốt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ngày hôm nay mùa đông thứ nhất trận máu rốt cuộc rơi xuống. Cư An đứng ở phòng khách lớn trước cửa sổ mặt nhìn rối rít dương cao bay xuống hoa tuyết. Đã xuống hai cái ban ngày. Đây là cái thứ ba. Gia quỷ. Ban đêm không dưới đặc biệt đuổi buổi sáng hạ. Bên trong phòng thật ấm áp. Ấm áp Cư An chỉ mặc một kiện mong mỏng áo lông. Bây giờ trước cửa sổ mặt không chỉ có Cư An. Teddy mang dây cót lò xo bốn cái cũng đang nhìn ngoài cửa sổ tiết rơi nhiều. Mấy ngày qua mấy món đồ đã hoàn toàn thích ứng trên cổ vòng cổ. Mẹ càng là bị mỗi người vòng cổ tăng thêm một cái chuông. Sẽ chết cái loại đó quả đấm lớn Mục Trường cho con bò chứa chuông. Con bò động một cái thì sẽ đinh số không leng keng nhớ tới. Lần này một đám bò thì sẽ theo con bò đi. Hàn cùng Kim Bảo hai cái ngủ gật trùng đã sớm chiếm đoạt Đại Kim cùng Tiểu Kim trước kia chỗ ngồi. Ở lò sưởi trong tường bên cạnh Từ Ngưỡng bát xoa ngủ rất cảm giác. Một ngày có thể ngủ 20 giờ. Giống như là ngủ không đủ vậy. Võ Tòng mang vợ đứng ở Teddy trên lưng. Candy vẫn là cái đó cần cù một có cơ hội lại giúp Võ Tòng chải chuốc lông. Võ Tòng vẫn là lớn như vậy chàng trai chủ nghĩa. Thỉnh thoảng ở Candy trên đầu gãi bản lĩnh coi như là cho vợ chải chuốc mau. Cho Teddy cắt tỉa thời điểm cũng so cho vợ chải chuốc nghiêm túc. Còn như dây cót trên cổ dài ra thật dày bờm. Trước mặt một ít lông hơi đều bắt đầu biến thành đen. Mắt xem thì phải trưởng thành một cái cường tráng đại công sư. Cùng hoang dại sư tử bất đồng chính là dây cót bây giờ vẫn hết sức ham chơi. Hơn nữa sẽ mang nhiều đóa lò xo mấy người cùng nhau ẩu tả. Hoa Hoa bây giờ cũng đã là một cô gái. Thích đi theo dây cót phía sau hai người thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau. Sau đó bắt đầu lẫn nhau cạ cổ. Cách sư tử nhỏ ra đời là càng ngày càng gần. Nhiều đóa cùng lò xo không có dây cót Hoa Hoa hai người dính. Đứng phân biệt rõ ràng. Đùa giỡn thời điểm phải nhiều qua hôn thân mật thời gian. Đối với không thể đi ra ngoài chơi. Để cho bốn người có chút căm tức. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng thấp giọng gầm to. Bây giờ bốn người này có muốn bạn thân. Không phải một cái mà là mấy cái. Bò lớn một nhà ba người. Không phải lúc đầu đứa trẻ. Mà là mới sinh ra mấy tháng nghé nhỏ. Cùng dây có thể tích không lớn bao nhiêu. Vô cùng tinh nghịch. Một cái khác chính là không thể diện nai. Không thể diện đối với nai không có hứng thú. Giống như đàn lộc ở giữa độc hành khách. Mỗi ngày cô độc ở bên trong Mục Trường một người vùi đầu thưởng thức phong đẹp không gian cỏ. Không chỉ mình hưởng dụng còn biết xua đuổi cái khác nai. Vốn là bên trong Mục Trường mười mấy con đuôi trắng thấy không ra mặt thì sẽ trốn xa xa. Đỉnh đầu cường tráng nai lớn sừng vô cùng đẹp. Cư An mấy ngày trước mới vừa đếm qua 16 xoa. Hơn nữa chưa bao giờ cởi sừng. Giống như đỉnh đầu hoa lệ vương miện đeo vào đỉnh đầu. Đối với nai không có hứng thú nhưng cùng dây cót mấy cái tương đối tới chỗ. Cũng không biết lúc nào lẫn chung một chỗ. Thậm chí có thời điểm năm động vật sẽ cùng nhau chạy nhanh lượn quanh vòng. Dĩ nhiên mỗi lần đều là không thể diện chiến thắng. Dây cót mấy cái sức chịu đựng so với không thể diện tới liền kém hơn nhiều. À, thật là một chàng tốt tuyết à, Cư An nhìn ngoài cửa sổ than thở một chút. Toàn bộ giữa trời đất một mảnh trắng xóa. Dây cót mấy cái có chút không sống nổi. Đi tới cửa hướng về phía Cư An thấp giọng giống lên một tiếng. Cư An cúi đầu nhìn dây cót một cái. Trời lạnh như thế này đi ra ngoài làm gì? Trung thành trong nhà ngây ngô. Dina nghe hướng về phía Cư An nói. Ngươi đem bọn họ khốn trong nhà làm gì? Thả ra ngoài tốt lắm. Ta một người ở nhà có chút nhàm chán. Cư An quay đầu hướng về phía Dina nói. Dina đĩnh cái bụng bự liền nhớ lại vội tới dây cót mấy cái mở cửa. Chính ngươi nhàm chán. Cũng phải để cho dây cót mấy cái đi theo ngươi một khối nhàm chán. Xem đem bọn họ gấp. Ngoặc kép, mẹ thấy được vội vàng đem Dina chạm đến liền trên ghế salon. Quay đầu huấn trước Cư An. Ngươi lại không thể tiết kiệm một chút lòng. Nhanh lên một chút đi mở cửa. bị thương cháu ta xem ta không lột ngươi ra. Ngoặc kép, Cư An không thể làm gì khác hơn là đi tới cửa mở cửa ra. Dây cót bốn cái như một làn khói chạy vào tiết bên trong. Teddy cũng đi theo ra ngoài. Ngoài cửa gió lạnh cóng đến Võ Tòng run một cái mang vợ lại vọt trở về nhà từ bên trong. Chạy tới ghế salon bên bàn trà lên hai vợ chồng cái mỗi người lấy cái trái cây gặm. Mỗi lần ăn trái cây thời điểm Võ Tòng luôn là chọn một cái đại học năm thứ nhất cái hơi nhỏ một chút. Điểm nhỏ cho vợ, mình ăn lớn một chút. Không lúc nào đều ở đây hiện lên địa vị mình so vợ cao. Một điểm này sâu Vương Phàm tán thưởng. Làm là người đàn ông ở giữa điển phạm. Cũng là Vương Phàm trong mộng cố gắng mục tiêu. Một lát sau nhìn Tiết Từ từ nhỏ lại. Cư An xoay người lên lầu. Đem giày quần áo mặc vào. Đeo lên nón cao bối. Đeo lên găng tay đi xuống lầu dưới. Nhìn Cư An võ trang bị đầy đủ. Mẹ hỏi. Người cái này lại cùng không đĩnh con khỉ vậy đi đâu đi. Ngoặc kép. Cưỡi ngựa. Cư An hướng về phía mẹ nói một tiếng. Mẹ nghe than phiền. Ba người sáng sớm mang trứng muối mấy cái đi thả bò. Người cái này tiết rơi nhiều ngày đi cưỡi ngựa. Ngoặc kép. Để cho hắn đi đi. Ở nhà đừng im lìm hư. Cái này tiết cũng vậy. Đều là ban ngày hạ. Bây giờ không phải là nhỏ nhiều sao phỏng đoán mau ra mặt trời. Đi na hướng về phía Cư An nói. Đi theo mang theo một câu. Đem tiểu chỉ cũng mang. Cái này bên ngoài còn hạ tiết mang đứa trẻ làm gì? Đông hư làm thế nào trời lạnh? Mẹ vội vàng hướng Dina nói. Dina cười một tiếng. Tiểu chỉ không như thế kim quý. Để cho Cư An mang ra đi một vòng. Ngoặc kép. Bên cạnh chơi xe hơi tiểu chỉ nghe lập tức ném xe hơi nhỏ. À. Đi ra ngoài chơi rồi. Đi ra ngoài chơi rồi. Ngoặc kép. Vừa mới chuyển hai vòng. Liền nghe được Dina hướng về phía con trai nói. Lên lầu lên đem áo choàng dài lấy tới. Nghe Dina mà nói. Tiểu chỉ lập tức hướng trên lầu chạy đi. Một hồi công phu liền đem áo choàng dài lấy ra. Ôm đi tới Dina bên cạnh. Mẹ cùng Dina cùng nhau đem áo choàng dài mặc vào. Màu nâu đà nhung áo choàng dài vô cùng giữ ấm. Lại không hiện lên phiền toái. Mặc xong sau này. Tiểu chỉ chạy về phía Cư An. Cư An kéo tay của con trai. Từ bên cạnh trong hộc tủ cầm một mang bảo vệ tay cái mũ cắm ở đầu của con trai lên. Kéo con trai tay nhỏ bé. Đi vào tiết rơi nhiều bên trong. Đi tới chuồng ngựa. Cư An đem đậu cỏ chuẩn bị lên ngựa An. Hoa tiết ít ngày trước lại sanh hạ liền một con chú ngựa nhỏ. Màu sắc có chút phát bụi đất. Phỏng đoán trưởng thành thì sẽ lớn lên một con xinh đẹp thuần bạch sắc ngựa. Thừa dịp Cư An cho đậu cỏ chuẩn bị ngựa An công phu. Tiểu trì đưa tay, kéo một cái cỏ bỏ vào ngựa nhỏ mép. Ngựa nhỏ đem đầu duỗi tới. Cũng không có ăn cỏ, mà là dùng đầu thấp tiểu trì tay nhỏ bé. Hoa tuyết ngược lại là bu lại. Ăn tiểu trì trong tay cỏ. Tiểu trì sờ ngựa nhỏ sống mũi quay đầu hướng về phía Cư An hỏi. Ba ba, ta trưởng thành có thể cưỡi cái con này ngựa nhỏ sao? Ngoặc kép, làm sao không muốn cưỡi mình ngựa lùn nhỏ. Cư An siết đậu cỏ nịt đai yên. Hướng về phía con trai nói. Tiểu trì bày tay nhỏ bé nói. Ta là cái người đàn ông. Ta muốn kỵ đại mã. Lùn ngựa quá khó coi. Một chút không có đậu cỏ xinh đẹp. Đậu cỏ cùng mẹ U Tinh Nghịch mới phải xem. Nghe được tiểu trì nhắc tới U Tinh Nghịch. Đậu cỏ đặc biệt không hài lòng phát ra một tiếng ngựa hí. Dùng tay trước không ngừng gõ mặt đất. Tốt lắm. Chớ cùng cái con gà trọi chó vậy. Tên chữ đều không thể sách. Người cái này cũng lão lớn không nhỏ lại không thể tiến bộ điểm. Cư An thuận tay ở đậu cỏ vỗ lên. Mông liền một cái tát. Sau đó hướng về phía con trai vẫy vẫy tay. Đi. Ngoặc kép. Chờ con trai chạy tới. Cư An đem con trai ôm được trên yên ngựa. Tiểu trì bắt được yên ngựa hàm thiếc. Cư An dắt đậu cỏ đi ra chuồng ngựa. Sau đó đóng lại chuồng ngựa cửa. Phóng người lên ngựa chỉa vào hoa tuyết. Nhẹ nhàng giật dây cương một cái. Giá. Ngoặc kép. Đậu cỏ dương lên bốn vó nhỏ chạy. Đá lên liền một hồi hoa tuyết. Ha ha. Mau hơn chút nữa. Đậu cỏ mau hơn chút nữa. Tiểu trì đưa tay vỗ đậu cỏ bờm ngựa lớn tiếng nói. Cự An cười không có ngăn cản, buông lỏng một chút dây cương trong tay. Đậu cỏ lập tức bước ra bốn vó nhanh chóng chạy, mang con trai đón gió tuyết. Cự An vọt vào mình mục trường, bây giờ đã không thấy được xanh biếc cỏ nuôi súc vật. Dõi mắt nhìn lại chỉ có trắng xóa tiết trắng, đem con trai trên cổ khăn quàng kéo kéo, che ở lỗ mũi. Tin ngựa do cương ở trên mục trường chạy, dù sao cũng là tiết thật dày. Đậu cỏ khí lực tiêu hao rất nhanh, chạy 4-5 phút tốc độ liền chậm lại. Trên cổ cũng bắt đầu toát mồ hôi, trong lỗ mũi cũng phun ra bạch khí. Thấy tốc độ chậm lại, con trai có chút không vui, vỗ đậu cỏ cổ nói: "Đậu cỏ chạy mau." Ngoặc kép, kêu mấy tiếng đậu cỏ cũng không có động tĩnh, quay đầu hướng về phía Cự An nói: "Ba ba, đậu cỏ làm sao không chạy?" "Đậu cỏ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút mới có thể chạy." Tiểu Trì nghe gật đầu một cái. "Vậy ta xuống để cho đậu cỏ nghỉ ngơi một chút." "Ha ha." Cự An cười hai tiếng. "Thời tiết quá lạnh, đậu cỏ phải hoạt động." Đột nhiên dừng lại một cái, cả người mồ hôi hột sẽ bị bệnh. Tiểu Trì nghe gật đầu một cái. "Ba ba, Tiểu Hổ lúc nào trở lại?" Ngoặc kép, người có chút nhớ Tiểu Hổ. "Ừm, ta ở nhà một mình một chút cũng không vui. Dây cót bọn họ không muốn cùng ta chơi." Tiểu Trì chuyển đầu đi theo Cự An nói với Hắc Cường Tráng: "Muốn thì nguyện ý cùng ngươi chơi đó mới ra quỷ. Dây cót mấy cái nghịch ngợm chứng thích khi dễ người, cũng không phải là trong lòng u ám, thích bị người khác khi dễ." Sờ con trai đầu nhỏ, Tiểu Hồ qua mấy ngày trở về, ông ngoại qua sinh viết, "Tiểu Hồ đi cho ông ngoại ăn mừng đi." "Ông ngoại ngươi qua sinh viết lúc này không phải cũng đi sao?" Ngoặc kép, Tiểu Trì nghe gật đầu một cái. "Ông ngoại cùng bà ngoại trả cho ta chuẩn bị thật là nhiều chơi đâu. Ông ngoại sau này còn muốn dạy ta cưỡi ngựa, mang ta săn bắn, câu cá, còn đưa ta một bộ bóng chày găng tay, còn có bóng bầu dục đâu." Đi theo chuyển qua ném tới hướng về phía Cự An hỏi: "Qua mấy ngày ông ngoại sẽ tới cùng ta đầu cầu sao?" Ngoặc kép, Cự An gật đầu cười. Marcos từ Tiểu Trì có thể chạy liền nghĩ đủ phương cách dạy cháu ngoại vận động. Còn lại cháu ngoại cũng ở phía xa, một năm phỏng đoán cũng liền thấy một lần, chính là Tiểu Trì cách gần. Mỗi lần tới đi theo Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ chỉ là chơi đầu cầu cũng có thể chơi một buổi sáng. Cùng hai đứa bé ở cửa trên cỏ cái gì hình tượng cũng không có, có thể cút thành một đoàn. Hận không thể cháu ngoại lập tức trở thành một cái bóng bầu dục minh tinh. Hơn nữa tốt nhất có thể gia nhập mình một mực tới một cái ủng hộ đội ngũ. Ừ, bóng chày minh tinh cũng có thể. Liền thì không bằng bóng bầu dục càng làm cho lão đầu chú ý. Đi theo con trai vừa đi vừa trò chuyện, đậu cỏ khôi phục một chút thể lực, lại bắt đầu nhỏ chạy. Không bao lâu đã đến rừng bên cạnh, cha đang cùng một đám các cowboy chuẩn bị đem trong rừng bò đuổi ra. Thấy Cự An mang cháu trai đi tới, chạy hai bước liền đem Tiểu Trì từ trên lưng ngựa ôm xuống, dùng đầu mình để trước cháu trai đầu. "Người cái vật nhỏ này, trời lạnh như thế này làm sao đi ra?" Học ba ba dò xét mục trường. Ngoặc kép, để cháu trai Tiểu Trì cười khanh khách. Liên quan tới cháu trai, hai lão đầu tâm tư bất đồng. Cha Cự An hy vọng cháu trai lớn Tiểu Trì sau này có thể đón lấy Cự An mục trường. Hy vọng cháu trai có thể thừa kế nghiệp cha, đem nhà đất đai một đời truyền xuống. Cự An ngược lại không có gì. Đứa trẻ thích gì để cho đứa trẻ tự chọn, vui vẻ liền tốt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyensv.com/chéo-vong-doi-nối-do-nối-cit-gạch-nối-mat-gạch-nối-nét-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.